Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, tay không trái tim phục hồi. Lộ hùng vĩ, Đào Hiểu Phong vừa nhìn sư phó gấp, cắn răng một cái lập tức quay người bỏ chạy. Sự tình đến mức này, cũng chỉ có thể hy vọng tiểu tử kia thật sự có chút tài năng. Cứu sống người kia cặn bã, bằng không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hứa Tô Nhã vẻ mặt vẻ lo lắng nói, thật muốn tại đây làm giải phẫu à? Mễ Tử Hiên vẫn còn ở làm tay không tim phổi phục hồi. Này sống là một việc tốn thể lực, mệt mỏi Mễ Tử Hiên toàn thân là mồ hôi. Hắn thở không ra hơi nói, đương nhiên là tại đây, hiện tại kia có thời gian đưa hắn đi bệnh viện. Rất nhanh Lộ Hùng Vĩ cùng Đào Hiểu Phong cầm Mễ Tử Hiên muốn cái gì lấy ra. Đồn công an vậy thì có sao? Vậy thì sao đao giải phẫu? Bình thường tịch thu quản chế đao cụ đến là không ít. Hai người đến cũng không phải thiếu tâm nhãn. Chưa cho Mễ Tử Hiên cầm một bả dài hơn 1 mét phá núi đao, mà là cho hắn tìm một con dao găm. Mễ Tử Hiên tiếp nhận chủy thủ một đao liền đem nam tử áo cho mở ra, lộ ra hắn bên trái lồng ngực. Không đợi Lão Vương những người này phản ứng kịp, Mễ Tử Hiên một đao ngay tại nam tử trái tim vị trí tồn tại mở ra một đạo dài đến 7-8 cm phía trước. Máu tươi lập tức trào ra, Mễ Tử Hiên dùng khăn mặt đặt ở trên vết thương che hô. Ai không chóng mặt huyết qua hỗ trợ. Hứa Tô Nhã vừa nhìn thấy huyết lập tức sợ tới mức phát ra một tiếng thét lên, xoay người sang chỗ khác không dám ở nhìn. Dù là Lão Vương là một phá án kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên, án mạng tiếp xúc qua, thi thể cũng xem qua, nhưng nhìn Mễ Tử Hiên một đao cầm người trên lồng ngực liền dây lưng cơ bắp cho mổ ra một mảnh lồ hồng lớn cũng là da đầu run lên. Đào Hiểu Phong lại càng là không chịu nổi, nôn ọe vài tiếng quay đầu chạy ra đi nhà. Lộ Hùng Vĩ so với hắn mạnh hơn một chút, nhưng là có hạn, thấy được trước mắt một màn cảm giác chân đều có bắn tỉa mềm. Cuối cùng là Lão Vương đứng ra nói, ta tới giúp ngươi. Mễ Tử Hiên gật gật đầu lấy ra chủy thủ, một tay tiến sâu đi chạm đến một cây xương sườn. Tay kia lập tức cầm lấy chủy thủ tham tiến vết cắt. Rất nhanh rợn người đồng thời ra đầu run lên két kẹt âm thanh truyền đến. Đó là đao tại cắt cốt cách phát ra thanh âm chói tai. Đêm hôm khuya khoát, bên ngoài đen có đưa tay không thấy được 5 ngón. Trong sở công an tĩnh đến nỗi ngay cả trùng tiếng kêu đều nghe không được. Tại ánh đèn lờ mờ trong phòng thẩm vấn, trên mặt đất nằm cái vẫn không nhúc nhích người. Bên trái trên lồng ngực toàn bộ đều huyết. Một người ngồi xổm bên cạnh hắn, cầm lấy chủy thủ, gọt kẹt, cắt trên mặt đất người kia xương cốt. Cảnh tượng này suy nghĩ một chút đều làm người cảm thấy sợ hãi. Suy nghĩ một chút đều làm người phía sau lưng trong khoảnh khắc xuất một tầng lông trắng mồ hôi. Suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho người ta cảm giác theo bàn chân đi từ từ trở lên bốc lên khí. Lạnh, gọt kẹt, thanh âm vẫn còn ở vang lên. Lập tức một tiếng càng lớn, răng rắc, âm thanh truyền đến. Mễ Tử Hiên nắm trong tay lấy một đoạn máu chảy đầm đìa xương sườn, sau đó vứt qua một bên. Căn này xương sườn sợ tới mức nhìn lén Hứa Tô Nhã mặt mày thất sắc, nhảy mũi chân kêu liên tục. Xương sườn vừa hạ xuống, Mễ Tử Hiên lập tức nói, Lão Vương ngươi lấy tay cầm vết cắt cho ta kéo ra. Lão Vương cũng là người, thấy được như thế huyết tinh mà sợ hãi một màn, cũng là lòng bàn chân lạnh cả người, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng là trở nên một mảnh ảm đạm. Nhưng hắn còn là dựa theo Mễ Tử Hiên nói duỗi ra hai tay cầm vết cắt mở ra. Hắn cúi đầu vừa nhìn, trong lồng ngực có một quả màu đỏ tươi trái tim lẳng lặng nằm ở vậy. Huyết tinh khí xông vào mũi, Lão Vương thiếu chút không có nhà. nhanh chóng nghiêng đầu không dám ở nhìn. Mễ Tử Hiên thì duỗi ra một tay thăm dò vào, nhẹ nhàng tìm đến dưới trái tim biên khe hở, dùng ngón tay nhanh chóng tách ra dính liền tổ chức cùng với một ít lúc này đã không kịp dùng đao. Một chút cắt ra dây chằng, rất nhanh tay hắn liền cầm chặt này khỏa hơi nóng trái tim. Lờ mờ dưới ánh đèn Mễ Tử Hiên tay động, hắn năm ngón tay rất có tiết tấu cảm giác, như là tại khải đàn piano, hoặc như là tại lấy ra chỉ thao. Hắn niết trái tim độ mạnh yếu khi thì nhẹ, khi thì trọng, khi thì nhanh, khi thì chậm, nhưng một lát nữa Mễ Tử Hiên niết áp trái tim tiết tấu. Tần suất lập tức thống nhất, nếu như Lý Kiến Thành như vậy lão bác sĩ ở đây lập tức hội kinh hô. Cha mẹ nó, khai mở ngực tay không trái tim phục hồi. Loại này cấp cứu pháp toàn bộ thế giới cũng không có mấy người hội. Nguyên nhân rất đơn giản, tươi sống ít có thể có người thông qua ngón tay đối với đột nhiên ngừng trái tim đụng vào. Tại tương đối thời gian ngắn tìm đến trái tim nhảy lên tần suất. Tiết tấu, cùng với trái tim co rút lại, thư giãn biên độ, trên cái thế giới này mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Đều là bất đồng, tuy đều có tâm tạng, nhưng mỗi người trái tim nhảy lên tần suất không đồng nhất. Tiết tấu không đồng nhất, liền ngay cả co rút lại cùng thư giãn biên độ còn là không đồng nhất. Nắm giữ không mỗi người đặc biệt trái tim nhảy lên tần suất. Liền không có biện pháp mô phỏng trái tim không có xảy ra vấn đề lúc trước là như thế nào nhảy lên. Chỉ có nắm giữ những cái này, tài năng thông qua tay đè ép để cho trái tim sản sinh cùng không có xảy ra vấn đề lúc trước đồng. Dạng nhảy lên tiết tấu, tần suất cùng với co rút lại, thư giãn biên độ, hướng đại não phát ra trái tim đã khôi phục bình thường tín hiệu. Sau đó đại não hội lại lần nữa khởi động, căn cứ thân thể tình huống, điều tiết trái tim nhảy lên tần suất, là nhanh còn là chậm. Chỉ dựa vào dấu tay vài cái trái tim, liền có thể nắm giữ trái tim nhảy lên tần suất, tiết tấu cùng với co rút lại, thư giãn biên độ, loại kỹ xảo này trên thế giới có mấy người có thể nắm giữ? Rất ít, không phải là mỗi người cũng gọi Mễ Tử Hiên. Mà loại kỹ xảo này nhìn như cũng không cố sức, nhưng đối với cả bàn tay bên trong cơ bắp mà nói gánh nặng là tương đối lớn. Bởi vì điều này thật sự là một loại quá mức khảo nghiệm đối với cơ bắp độ mạnh yếu khống chế kỹ xảo. Mễ Tử Hiên hiện tại thân thể thế nhưng cũng không phải ở kiếp trước kia mạnh mẽ không tưởng nổi. Thân thể, cổ thân thể này quá yếu. Cho nên tay không trái tim phục hồi trả lại không mất nhiều thời gian. Trên tay hắn liền truyền đến đau nhức cảm giác. Đau nhức có nghĩa là trên tay hắn cơ bắp sau đó không lâu ngay tại cũng chịu không loại này muốn. Bảo trì tiết tấu, tần suất, lực đạo muốn mỗi một cái đều hoàn toàn tương đồng thao tác. Mễ Tử Hiên trên người mồ hôi cũng trở ra nhanh hơn. Hắn cắn chặt răng gắng gượng. Nhưng đau nhức kịch liệt tới trình độ nhất định thời điểm, hắn không thể không cắn một cái đầu lưỡi, dùng đau đớn tới kích thích chính mình. Rất trong thời gian ngắn Mễ Tử Hiên cắn ba miệng chính mình đầu lưỡi. Lúc này máu tươi đã theo khóe miệng chảy ra, nhưng hắn vẫn hồn nhiên không biết, như trước chăm chú làm lấy tay không trái tim phục hồi. Lão Vương nghiêng đầu phát hiện khóe miệng của hắn huyết. Lập tức ân cần nói, ngươi như thế nào? Mễ Tử Hiên trong miệng toàn bộ đều huyết. Hắn không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì. Sau đó tiếp tục tay không trái tim phục hồi. Hứa Tô Nhã vụng trộm nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên vẻ mặt vẻ trịnh trọng. Đột nhiên cảm giác trước mắt Mễ Tử Hiên tại cũng không phải cái kia mạo xấu xí Mễ Tử Hiên. Hắn quả thật quá xuất sắc, kia phó chăm chú biểu tình lập tức để cho Hứa Tô Nhã quên sợ hãi. Một trái tim, bang bang, kịch liệt nhảy lên, Lộ Hùng Vĩ cùng vừa ói ra trở về Đào Hiểu Phong thấy được như vậy Mễ Tử Hiên cũng rất là không thích ứng, đây còn là vừa rồi cái kia cà lơ phất phơ tiểu tử sao? Lúc này hắn vô ý thức để cho hai người sinh lòng kính ý, thậm chí cảm giác tại chung quanh thân thể hắn tản ra thánh khiết mà tia sáng chói mắt. Hắn giống như là kia trách trời thương dân, vì cứu thế người không tiếc rơi vào A Tỳ địa ngục Phật. Trong phòng thẩm vấn rất yên tĩnh, tĩnh có mọi người phảng phất cũng có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Không ai dám nói chuyện, mọi người thậm chí đều ngừng thở, sợ phát ra một tia yếu ớt thanh âm cũng sẽ quấy dày đến Mễ Tử Hiên. Lúc này một giây đối với Lão Vương, Lộ Hùng Vĩ, Đào Hiểu Phong, Hứa Tô Nhã mà nó dài răng rạc giống như là 10 năm lâu như vậy. Như thế khắp thời gian dài đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói đều là một loại dày vò. To lớn dày vò, đúng vào lúc này bên ngoài vang lên xe cứu thương phát ra âm thanh cảnh báo. Cũng chính là vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên bắt tay lấy ra. Lão Vương lập tức thấy được viên kia vốn là lẳng lặng nằm ở trong lồng ngực bẩn lại nhảy lên. Không sai, chính là nhảy dựng lên. Lão Vương, phù phù, một tiếng ngồi vào trên mặt đất. Lập tức phát ra cười ha hả âm thanh, mà Mễ Tử Hiên thì là phun ra một ngụm máu tươi. Cũng co quắp ngồi dưới đất, Hứa Tô Nhã cũng bất chấp trong nội tâm sợ hãi. Vài bước chạy được trước mặt ân cần nói. Ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên sắc mặt thật không tốt nhìn, hắn đều không còn khí lực nói chuyện, chỉ có thể hơi hơi lắc đầu. Lộ Hùng Vĩ đột nhiên cùng Đào Hiểu Phong ôm cùng một chỗ. Lộ Hùng Vĩ hoan hô nói, sống, cứu sống. Lão Vương đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, cao hứng cùng cái tiểu hài tử giống như chạy ra đi. Hắn đi đến Lưu Kiến Thiết bên người, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng hô. Sống, sống. Lưu Kiến Thiết vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Lão Vương nói. Cái gì sống? Lão Vương cười ha hả nói. Mễ Tử Hiên cầm tiểu tử kia cấp cứu sống. Lưu Sở, hắn đem hắn cứu sống. Lưu Kiến Thiết hoảng sợ nói. Cái gì? Cứu sống? Lão Vương vẻ mặt vẻ mừng rỡ trùng điệp gật đầu nói. Đúng, cứu sống. Lưu Kiến Thiết không dám tin nhìn xem Lão Vương nói. Thực cứu sống. Thấy Lão Vương lần nữa trùng điệp gật gật đầu, Lưu Kiến Thiết khắc cảm giác trước mắt tối sầm, thân thể chính là một cái lảo đảo. Lão Vương nhanh chóng đỡ lấy hắn nói. Lưu Sở, ngươi không sao chứ? Đầu tiên là buồn phiền lại là đại hỉ. Lưu Kiến Thiết cảm giác chính mình tâm tình liền cùng đã làm sơn xe giống như chợt cao chợt thấp. Hắn huyết áp lập tức lên cao không ít, nhưng kết quả là hào. Hắn lắc lắc đầu nói, ta không sao, đi chúng ta đi gặp tiểu tử kia. Rất nhanh Lưu Kiến Thiết liền gặp được trả lại co quắp trên mặt đất thở hổn hển Mễ Tử Hiên. Mà lúc này bệnh viện người thì mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ cầm phạm nhân mang lên trên cáng cứu thương. Vài ngày ấy Mễ Tử Hiên lần nữa hung hăng rung động bọn họ một chút. Bọn họ lại lần nữa cảm giác Mễ Tử Hiên tiểu tử này liền không phải người, chính là cái yêu nghiệt. Lưu Kiến Thiết đi đến Mễ Tử Hiên bên người đột nhiên khom người chào nói. Cảm ơn ngươi. Mễ Tử Hiên dọa kêu to một tiếng, nhanh chóng nói, ta chính là cứu cá nhân, ngươi không cần như vậy đi. Lưu Kiến Thiết đứng thẳng cảm kích nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi không riêng cứu sống một người, ngươi cũng cứu ta cảnh sát kiếp sống. Ngươi càng để cho chúng ta sở vất vả nửa năm mới lấy được manh mối không có đoạn tuyệt. Ngươi bảo trụ chúng ta thành quả lao động. Ngươi cũng gián tiếp làm được để cho kia tòng phạm tội đội không thể tại tiêu giao pháp đi tổn thương dân chúng bình thường. Cho nên ngươi đương có lên này khom người. Mễ Tử Hiên đột nhiên hì hì cười nói. Đừng nói này vô dụng. Cho điểm tiền thưởng quá. Nhiều ta cũng không muốn. Cho cái 10 vạn, 20 vạn tựu thành. Lời này vừa ra lập tức để cho tất cả mọi người rớt phá ánh mắt. Đây còn là vừa rồi cái kia vẻ mặt chăm chú vẻ chăm sóc người bị thương, trên người nhanh chóng người này tính thánh khiết quang huy đại bác sĩ sao? Này chẳng phải một tham tài tiểu côn đồ sao? Lão Vương tối rõ ràng Mễ Tử Hiên, cho hắn một cước nói, tiền thưởng không có, nhân tình có, ta cùng Lưu Sở thiếu nợ cá nhân ngươi tình, có việc ngươi nói chuyện, đương nhiên, không thể để cho chúng ta giúp ngươi làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Mễ Tử Hiên bĩu môi bất mãn nói, thực keo kiệt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.